Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tần Tinh Tinh đã tự hỏi mình vô số lần, làm thế nào? Hai chân vừa trượt, cô kể cả ghế xoay, lùi về phía sau một bước, đứng lên, sau đó đi tới đi lui trong phòng. Có một âm thanh nói cho cô biết tuyệt đối không thể để Sở Cách Phi rời đi như vậy. Nếu không cô nhất định hối hận, bởi vì cô không muốn buông tay anh, nhưng lại không có biện pháp lập tức quyết định cùng anh đến nước Mỹ. Cô cần thời gian, không phải 6 ngày, mà là thời gian dài hơn. Nếu như không có Sở Cách Phi, cậu cảm thấy mình có thể sống vui vẻ sao? Âu Dương Hỉ Nhi đã bị bảo bảo trong bụng quấy rầy đến không còn sức lực, thật sự không có tâm tư đi quản chuyện người khác. Nhưng khi nhìn thấy bạn tốt giống như con ruồi, không đầu, lúc ẩn lúc hiện trước mắt, cô buồn bực không lên tiếng cũng không được. Không có Sở Cách Phi, làm sao cô có thể sống vui vẻ hơn chứ? Nếu như đáp án là khẳng định, vậy hãy để một mình anh ta rời đi. Nếu như đáp án là phủ định, vậy thì lấy dũng khí cùng anh ấy rời đi. Tần Tinh Tinh chán trường trở lại ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Nếu như chuyện gì cũng có hai cách để đưa ra quyết định, con người sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Chính là cậu tự làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Khi đối mặt với một vấn đề, cậu chỉ cần thuận theo con tim của mình, tự nhiên đáp án sẽ hiện lên, sau đó dũng cảm tiến tới là được rồi. Đúng vậy, dũng cảm tiến tới rồi lại bị ngã đến bể đầu chảy máu ư? Âu Dương Hỉ Nhi lắc đầu một cái, ra vẻ rất sáng suốt nói: điểm xuất phát của con người là được sinh ra, điểm cuối là chết đi. Từ khi sinh ra đến khi chết là một con đường. Thế nhưng trên con đường đó có vô số ngã ba. Đối mặt với mỗi một ngã ba, cho dù quyết định đi ngã nào, qua được ngã ba đó vẫn phải đối mặt với những ngã ba khác. Đang ngụ ý cuộc sống nhất định phải trải qua một lần lại một lần lựa chọn, cho dù lựa chọn điều gì cuối cùng cũng phải đi tiếp. Nói cách khác, thật ra thì con người vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm tiến tới đi tiếp, trừ khi con đường này dẫn cậu đi đến điểm cuối. Cuộc sống vẫn luôn là như thế, chẳng qua khi đối mặt với ngã ba khó tránh khỏi do dự. Không sai, cho nên tớ mới nói cậu hãy thuận theo con tim của mình, dù sao đều phải đi tới điểm kết thúc mà. Lúc này có người đẩy cửa thủy tinh trong phòng làm việc đi vào. Tần Tinh Tinh cùng Âu Dương Hỉ Nhi đồng thời quay đầu nhìn lên. Tần Tinh Tinh lập tức nhận ra cô chính là đầu sỏ gây họa hại cô đã hiểu lầm Sở Cách Phi, cũng chính là em gái của Sở Cách Phi, Sở Ngọc Linh. Các chị khỏe, xin hỏi nơi này có một vị gọi là Tần Tinh Tinh tiểu thư đúng không? Ánh mắt của Sở Ngọc Linh trực tiếp rơi trên người của Tần Tinh Tinh, hiển nhiên cô chỉ lấy phép lên tiếng hỏi thăm. Đúng là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao? Tần Tinh Tinh cố ra vẻ bình tĩnh đứng lên. Sở Ngọc Linh đột nhiên chạy tới tìm cô. Chẳng lẽ Sở Cách Phỉ xảy ra chuyện gì? Sở Ngọc Linh lễ độ khom người, cúi chào. Thật xin lỗi, đột nhiên lại quấy rầy chị. Em là em gái của Sở Cách Phi, tên của em là Sở Ngọc Linh. Không biết chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một chút hay không? Âu Dương Hỉ Nhi vượt lên trước gật đầu nói. Các cậu cứ đi đi, Tiêu Điểm đến bưu điện cũng sắp trở về rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ. Tần Tinh Tinh lấy ví ra trong ngăn kéo ra, đi theo Sở Ngọc Linh rời khỏi phòng làm việc. Họ đi tới quán cà phê gần đó, hai người cùng dùng một bình trà lại. Xin hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Tần Tinh Tinh không kiềm chế được hỏi, cô rất lo lắng cho Sở Cách Phi, mặc dù biết mấy ngày nay anh cố ý không liên lạc với cô, nhưng không gặp anh, tâm chính là không nỡ. Em muốn cho chị xem một thứ. Sở Ngọc Linh mở túi vải bố đeo vai, giống như một túi hàng da, từ bên trong lấy ra một cuốn vở giống như nhật ký, đưa cho Tần Tinh Tinh. Thật ra thì có 5 bản, nhưng em lo lắng sẽ bị lộ liễu, chỉ nén lấy một quyển ra ngoài. Không hiểu sao, nhịp tim đột nhiên đập loạn, cô run rẩy mở ra trang thứ nhất. Đầu tiên rơi vào trong mắt chính là gương mặt lúc ngủ say của cô. Dưới tấm ảnh có dòng ghi chú cứng cáp, có lực. Nhật ký ở chung trang 1. Một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh đã nói: anh yêu em. Giờ phút này, vẻ mặt của em dịu dàng, giống như thiên sứ. Anh đột nhiên hiểu được một đạo lý. Không phải em cần sự bảo vệ của anh, mà là anh cần sự bảo vệ của em. Lật xuống chút nữa cũng là gương mặt lúc ngủ say của cô. Dưới tấm ảnh cũng có ghi chú tương tự trước đó. Đây là nhật ký ở chung 2. Một tờ tiếp một tờ, mắt sớm đã bị nước mắt thấm ướt. Thì ra mỗi ngày sau khi cô ngủ say, anh sẽ chụp gương mặt của cô lúc ngủ say, ghi lại lời của anh muốn nói với cô. Mỗi ngày lại nhiều hơn một câu anh yêu em. Tượng trưng anh càng ngày càng thích cô nhiều hơn. Anh chưa từng treo anh yêu em bên khóe miệng, lại dùng phương thức làm người ta dễ xúc động nhất để bày tỏ tình yêu của mình. Mấy ngày nay nhìn thấy anh của em tâm trạng không tốt, nửa đêm ôm nhật ký tự lẩm bẩm. Em không nhịn được tò mò, liền nhìn lén. Sở Ngọc Đình cũng biết loại hành vi này rất không có đạo đức, ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói tiếp. Sau đó em lại thông qua bạn tốt của anh em là anh Tề, biết được anh em là vì chị nên mới tới Đài Loan, cũng biết chị và vợ anh Hoác làm việc với nhau, phải làm phiền anh Hoác cho em địa chỉ phòng làm việc. Hơi ngẩn ra, Tần Tinh Tình không hiểu, ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Linh. Anh ấy là vì chị nên mới tới Đài Loan. Chị không biết sao? Chị cho rằng anh ấy tới đây để nghỉ phép. Em cũng cho rằng anh tới nơi này nghỉ phép, nhưng anh Tề xác nhận với em, chính miệng anh của em nói, bày tỏ rằng anh ấy vì chị nên mới tới Đài Loan. Nếu như không tin tưởng, chị có thể xem trong nhật ký, mấy trang ở giữa là được. Tần Tinh Tinh lần nữa cúi đầu, tiện tay lật. Nhật ký ở chung, part 13. Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em, anh yêu em trời. Giờ phút này, em là bách hợp tinh khiết, mặc dù em khiến cho anh chịu nhiều đau khổ, anh lại phải cảm ơn ông trời để cho em trở thành số mệnh của anh. Trong nhật ký thỉnh thoảng nhắc tới số mệnh, chị biết là có ý gì không? Nhà họ Sở của em có một truyền thuyết, cuộc đời người nhà họ Sở chỉ có thể yêu một người vừa thấy đã yêu. Dừng một chút, Sở Ngọc Linh không nhịn được lại bổ sung. Em hiểu rõ, nhất định chị cảm thấy chuyện như vậy rất hoang đường. Lần đầu nghe cha em nhắc tới truyền thuyết này, em đã xỉ mũi coi thường. Dĩ nhiên, anh của em cũng không ngoại lệ. Nhưng ít nhất ông cố của em, ông nội, còn có cha em, cũng tự mình kiểm chứng qua truyền thuyết này. Hiện tại, ngay cả anh của em cũng trốn không thoát. Em nói là, anh ấy ngay từ lúc ở Mỹ đã đối với chị vừa thấy đã yêu. Nếu như vậy, ban đầu bọn họ vô tình gặp gỡ ở khách sạn là âm mưu được sắp xếp trước sao? Không. Lúc anh ấy nói câu sinh nhật vui vẻ, vì vậy cô lầm tưởng anh là quà sinh nhật. Nếu như không phải là trước đó đã sắp xếp trước, làm sao anh biết ngày hôm đó là sinh nhật của cô? Cô quá không cẩn thận, mọi chuyện ngay từ lúc vừa bắt đầu đã rất rõ ràng, thế nhưng cô không nhận thức được chút nào. Thì ra hai người quen biết ở Mỹ sao? Gật đầu một cái, tâm trạng của Tần Tinh Tinh vừa kích động vừa hỗn loạn, mặc dù biết anh đối với cô có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng không biết anh bỏ ra nhiều điều như vậy, bay qua giang hà mênh mông để tới bên cạnh cô, thật là một người đàn ông ngốc. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh của em tỏ ra suy sụp như vậy, có phải hai người cãi nhau hay không? Không phải, anh ấy muốn chị cùng anh ấy trở về Mỹ, chị không đồng ý với anh ấy. Tại sao? Tần Tinh Tinh không trả lời, bởi vì không biết phải nói thế nào. Cũng thẹn khi nhắc tới sự mềm yếu của chính mình. Giống như Hỷ Nhi nói, cho dù đối mặt với sự chọn lựa gì, thật ra chỉ có thể dũng cảm tiến lên đi tiếp. Anh em rất thích chị, thật sự rất thích chị. Ở trong suy nghĩ của em, anh ấy là một người đàn ông chỉ biết có công việc. Đối với phụ nữ thì máu lạnh vô tình. Em thậm chí còn len lén nguyền rủa anh ấy. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ thua trên tay một người phụ nữ nào đó. Bây giờ em mới hiểu được, anh ấy không hề vô tình mà là si tình. Cảm ơn em. Không còn nghi ngờ, cô sẽ dũng cảm tiến lên đi tiếp. Vì lỡ yêu người đàn ông ngu ngốc này, cũng vì bảo vệ người đàn ông làm cho người ta đau lòng này. Hai mắt sáng lên, Sở Ngọc Linh hưng phấn. Chị đồng ý cùng anh trai em về nước Mỹ rồi sao? Có thể giúp chị một việc không? Ngược lại cô yêu cầu. Chị cần em giúp chuyện gì? Trước tiên, em cùng chị trở về phòng làm việc. Chị sẽ từ từ nói cho em biết. Cô không có biện pháp lập tức rời đi. Trước tiên có thể dùng một cách khác cùng anh rời đi vào lúc này. Sân bay, một nơi đan xen giữa lưu luyến, chia xa và vui vẻ chờ đợi. Ở phía trước cửa xuất cảnh, Sở Cách Phi một khắc cũng không thả lòng, nhìn chằm chằm từng khuôn mặt đi qua đi lại. Anh đang chờ đợi, bởi vì anh tin tưởng cô không đành lòng để anh ôm nỗi thất vọng trong ngực mà rời đi. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa hy vọng trong lòng càng ngày càng nhỏ. Anh, em đi toilet một chút, lập tức sẽ trở về. Sở Ngọc Linh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Sở Cách Phi một cái. Qua loa gật đầu một cái, lực chú ý của Sở Cách Phi hoàn toàn không ở trên người cô. Mặc dù tình huống trước mắt đã rõ ràng, cô sẽ không xuất hiện, nhưng anh vẫn mong chờ kỳ tích xuất hiện trong một khắc cuối cùng. Nhìn điện thoại di động nằm trong tay phải, anh cảm thấy đau lòng đến mức không thể hít thở nổi. Chẳng lẽ cô ngay cả một cuộc điện thoại cũng không muốn cho anh sao? Cô tính toán cứ kết thúc như vậy ư? Người phụ nữ đáng giận này tại sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Cho dù hiện tại không thể cùng anh về Mỹ, cô cũng có thể tự mình nói cho anh biết anh sẽ đợi cô, cho dù bao lâu, cô là người phụ nữ duy nhất anh cần. Anh, chị ấy sẽ không tới, chị ấy nhờ em đưa cái này cho anh. Chẳng biết Sở Ngọc Linh từ lúc nào lại xông ra từ phía sau vỗ bờ vai của anh. Ngẩn ra, Sở Cách Phi đột nhiên xoay người, lại thấy Sở Ngọc Linh ôm một con gấu teddy quen thuộc. Đây chính là quà sinh nhật của Tần Tinh Tinh. Trước đây không lâu, anh tò mò hỏi cô, tại sao bạn tốt của cô lại tặng cô con gấu teddy? Cô chỉ thản nhiên nói một câu, gấu teddy chính là mơ ước. Tạm thời, chị ấy không có biện pháp cùng anh về Mỹ, không thể làm gì khác hơn là nhờ gấu teddy thay thế chị ấy. May mắn trước đó, anh đã chuẩn bị vé máy bay cho chị ấy, gấu teddy có thể thuận lợi lên máy bay. Còn nữa, chị ấy muốn anh chăm sóc gấu teddy thật tốt. Nếu như gấu teddy của chị ấy bị một chút xíu tổn thương, anh phải trả lại gấp 10 lần cho chị ấy đấy. Sở Ngọc Linh càng cười càng vui vẻ, vẻ mặt anh già càng thật sự quá kinh điển rồi. Một hồi lâu, Sở Cách Phi run rẩy đưa bàn tay nhận lấy gấu teddy, ôm thật chặt trong ngực, giống như con gấu teddy kia chính là Tần Tinh Tinh. Trái tim sắp ngưng đập của anh vừa giống lại. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Như thế này đi, lên máy bay, rồi em sẽ từ từ nói cho anh biết. Đúng vậy, nhưng Tuyệt không thể nói ra toàn bộ. Về phần công lao, nhất định phải tường thuật. Về phần chuyện xấu, dĩ nhiên không thể nhắc đến. Nếu để cho anh già biết, cô xem trộm nhập ký, cô đừng mong sống tiếp. Nhưng mà, tại sao cô ấy không tự mình nói cho anh biết? Chị ấy nói muốn dùng cách đặc biệt nhất để hứa hẹn với anh. Dừng một chút, Sở Cách Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Em và anh cùng nhau lên đường từ khách sạn tới đây. Lúc đó không có thấy con gấu teddy này. Cô ấy ở chỗ này đúng hay không? Anh vội vàng nhìn bốn phía. Nơi này không có, nơi đó cũng không có. Tại sao lại không có chứ? Anh, chị ấy đã đi về rồi. Lúc này anh nghe thấy điện thoại di động chuyển đến thanh âm nhận được tin nhắn. Vội vàng đưa gấu teddy cho Sở Ngọc Linh, mở tin nhắn ra đọc. Anh phải đợi em, nhất định em sẽ bay qua Thái Bình Dương để tìm anh. Còn nữa, em yêu anh. Người phụ nữ đáng giận này, tại sao không giáp mặt nói cho anh biết? Anh tức giận bởi vì rất nhớ cô. Chị ấy không gặp anh, hẳn là không muốn nói lời tạm biệt. Nếu gấu teddy thay mặt cho chị ấy, hai người cần gì phải nói lời tạm biệt? Làm sao anh lại không hiểu tâm trạng của cô? Gặp mặt, trái tim càng không nỡ, nhưng mà anh thật sự rất nhớ cô. Anh, đã đến lúc rồi, không nhanh chóng đi vào, chúng ta sẽ không lên máy bay được vì vẫn mất. Sở Ngọc Linh bất đắc dĩ lôi kéo ống tay áo của Sở Cách Phi. Mặc dù biết trước, rời khỏi Đài Loan sẽ không thể nào nhìn thấy cô, Sở Cách Phi vẫn nhịn không được xem xét một lần nữa, bởi vì anh cảm thấy giờ phút này cô nhất định đang đứng ở một chỗ nào đó nhìn anh. Trước lúc xoay người xuất cảnh, anh yên lặng nói với cô. Anh yêu em, anh nhất định sẽ chờ em. Đưa mắt nhìn Sở Cách Phi rời đi, Tần Tinh Tinh từ trong góc đi ra, cùng Âu Dương Hỉ Nhi ngồi xuống ghế dựa gần đó. Tớ nghe được lời nói truyền lại cho tớ. Anh ấy yêu tớ, anh ấy nhất định sẽ chờ tớ. Nếu đã quyết định giao cả cuộc đời cho anh ta, tại sao không cùng anh ta rời đi chứ? Âu Dương Hỉ Nhi không nghĩ ra, cảm thấy cô hoàn toàn là đang hành hạ Sở Cách Phi. Tớ cũng không thể chịu trách nhiệm bỏ lại tất cả mà rời đi. Không phải tớ đã nói A Láng sẽ xử lý những vấn đề còn lại của Thích Đẹp, cứ việc yên tâm theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Mặc dù cậu không ở Đài Loan, Tiểu Tịnh lại cùng chồng tương lai chạy tán loạn khắp nơi, tớ sẽ rất cô đơn lạnh lẽo. Nhưng mà không có quan trọng hơn việc nhìn thấy cậu tìm được hạnh phúc. Hoặc Duyên Lãng đã quá bận rộn, làm sao có thể giao trách nhiệm của chúng ta cho anh ấy. Hơn nữa cậu cũng biết tớ không phải loại người dễ kích động, có một số việc nhất định phải lên kế hoạch trước. Giống như là sau khi đến Mỹ, tớ phải làm gì để giúp mình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đấy. Còn có chỗ của mẹ tớ ở nước Mỹ, những chuyện này đều cần lên kế hoạch để sắp xếp trước. Cũng đúng, chỉ là Sở Cách Phi thật sự rất đáng thương, vì cậu bỏ xuống công việc, chờ đợi nửa năm còn phải tiếp tục chịu cảnh chia lìa. Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên ngậm miệng lại, hỏng bét, hình như đã nói chuyện không nên nói. Tần Tinh Tinh nhíu mày, giả bộ không vui. Xem ra, ban đầu chuyện giăng bẫy hãm hại tớ, cậu cũng có phần nhỉ? Không có, không có. Tớ cũng là trước đây, không lâu nghe được từ chỗ của A Lãng. Âu Dương Hỉ Nhi vô tội rụt cổ lại. Nếu như không phải A Lãng luôn hỏi lung tung này kia, rất quan tâm đến sự tiến triển của Tần Tinh Tinh và Sở Cách Phi, sợ rằng đến bây giờ cô cũng không phát hiện ra mình cũng bị lợi dụng. Vậy sao cậu không nói với tớ? Nói ư? Tớ sợ cậu mất hứng, phá hư tình cảm của cậu và Sở Cách Phi. Nếu như vừa bắt đầu đã phát hiện mình bị gài bẫy, đương nhiên cô sẽ không thoải mái. Nhưng trải qua một khoảng thời gian, ngược lại, cô có thể cảm nhận được sự dụng tâm của anh. Chờ một chút, làm sao cậu biết chuyện này? Âu Dương Hỉ Nhi hậu chi hậu giác phản ứng. Chuyện này không quan trọng, Hỉ Nhi, cảm ơn cậu. Còn bắt cậu, một người phụ nữ có thai, theo tớ ra sân bay. Sở Cách Phi vừa rời đi, cô cảm thấy trái tim của mình dường như cũng bị mang đi. Cô không đến tới sân bay, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn anh một chút, quả thực là tự ngược đãi mình. Tớ biết rõ lúc này, cậu hy vọng có người bên cạnh. Tớ không có vấn đề gì, dù sao, tớ chỉ phụ trách, ngồi ở chỗ này hưởng thụ hết thức ăn ngon. Trên tay của Âu Dương Hỉ Nhi còn cầm một túi khoai tây lát lớn, và lúc này chỉ còn lại giấy bọc. Vốn muốn giấu không dùng, nhưng miệng cùng tay quá rảnh rỗi, không cẩn thận liền giải quyết hết. Bọn họ hiện tại hẳn là lên máy bay rồi. Đừng suy nghĩ, việc bây giờ cậu phải làm chính là mau chóng sắp xếp, xong xuôi mọi việc, sau đó rồi bay đến nước Mỹ, đoàn tụ với anh ta, sau này cũng không phải tách ra nữa. Cho dù tương lai như thế nào, tớ đều sẽ dũng cảm đi tới. Mặc dù con đường tương lai phía trước không ai biết, nhưng luôn luôn nghiêm túc đối mặt, toàn lực ứng phó. Anh trở lại nước Mỹ đã bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay là lâu hơn? Anh cũng không biết đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Ngày qua ngày, mỗi ngày anh biến mình thành người máy, không ngừng làm việc, sau đó liên tục ngẩn người nhìn về phía điện thoại di động. Nghĩ thầm, làm sao cô còn chưa liên lạc với anh, phải chờ tới khi nào cô mới có thể bay tới nơi này tìm anh. Mấy ngày này cô có khỏe không? Anh không khỏe, không có cô, cảm giác trái tim trống rỗng, mất mát, khẽ co rút đau đớn. Nhiều lần anh kích động, muốn trực tiếp gọi điện thoại mắng cô một trận. Cô thật sự rất không có lương tâm, còn muốn bắt anh đợi bao lâu nữa? Chẳng lẽ cô không biết anh nhớ cô đến mức bị ốm rồi sao? Để xe xong, Sở Cách Phi đẩy cửa xe, đi xuống xe, dùng hộp điều khiển từ xa khóa lại, dạo bước xuyên qua bóng đêm trong sân nhà của họ Sở. Trên đường dành cho người đi bộ, cách 1 mét sẽ có một chiếc đèn kiểu mẫu đứng thẳng, chiếu ra ánh sáng dịu dịu. Mùi thơm hoa đào nhàn nhạt phiêu tản trong gió. Mùa xuân đã tới, nhưng mùa xuân của anh khi nào mới có thể tới? Anh, làm sao trễ như vậy anh mới trở về? Xa xa nhìn thấy Sở Cách Phi, Sở Ngọc Linh kích động, vội vàng từ trên bậc thang chạy xuống. Không phải đều là lúc này anh mới trở về sao? Hứng thú của anh suy giảm, liếc cô một cái. Trước đây thông thường 10 giờ anh sẽ về đến nhà, bây giờ đã hơn 11 giờ. Anh cùng bạn đi ra ngoài uống rượu, có chuyện gì sao? Mỗi khi con bé này muốn cầu nhầu, anh sẽ tỏ ra nhiệt tình như vậy. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Nhìn dáng vẻ cười hì hì của cô, bất kỳ ai cũng nhìn ra được tâm trạng của cô rất tốt. Bước lên bậc thang, Sở Cách Phi hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của cô như thế nào. Trên căn bản, con bé này ít khi có tâm trạng không tốt. Từ năm trước hoàn thành chương trình đại học, đến nay vẫn để đó, không dùng ở nhà làm sâu gạo. Công việc hàng ngày chính là ăn mặc thật xinh đẹp, làm sao tâm trạng sẽ không tốt chứ? Anh, trước tiên anh trở về phòng tắm rửa, em giúp anh đưa cặp công văn về thư phòng. Không cần, anh muốn đi thư phòng trước. Anh có một bản báo cáo phải nghiên cứu. Anh đẩy bàn tay đang vươn tới của cô, nhưng cô mạnh mẽ giành lấy cặp công văn. Sở Ngọc Linh cau mày lắc đầu một cái. Thời gian đã muộn rồi, anh không thể làm việc nữa. Vỗ nhẹ lên đầu cô, Sở Cách Phi buồn cười nói, em quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Em còn không phải vì sức khỏe của anh sao? Anh biết rồi, anh đi tắm rửa trước. Đêm đã khuya, anh cũng không muốn lãng phí thời gian cùng cô tranh luận không thôi. Anh thật sự quá mệt mỏi, đến nỗi không phát hiện ra nụ cười vô cùng hưng phấn của Sở Ngọc Linh. Thậm chí ngay cả việc cô cẩn thận đưa anh đến cửa phòng, xác nhận anh sẽ không nửa đường trộm đi đến thư phòng mới yên lòng. Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng phía sau lưng đóng lại, anh đột nhiên phát hiện trong phòng vốn nên tối đen lại chói sáng rực rỡ. Trong không khí hình như lưu chuyển một hơi thở khác thường. Trong nháy mắt, tế bào toàn thân vốn rơi vào trạng thái ngủ đông đột nhiên tỉnh dậy. Cơ thể từng chút xoay sang phải. Anh nhìn thấy người đẹp sớm chiều thương nhớ. Cô cười đến rực rỡ, thật là đẹp. Anh còn chưa ăn sao? Tần Tinh Tinh đau lòng hỏi. Anh sợ là do nhớ nhung quá độ, sinh ra ảo giác. Một cái chớp mắt cũng không giảm đi, di chuyển tầm mắt. Dì ngốc dây dưa quấn quýt, cho đến khi cô càng ngày càng tiến đến gần hơn trước mặt anh. Cô còn đưa tay vuốt ve gương mặt của anh. Sự mềm mại mang theo độ nóng khiến trái tim của anh vốn treo giữa không trung rốt cục trở về chỗ cũ. Em quên dặn dò anh, nên anh không chịu ăn sao? Một hồi lâu, anh yếu ớt nói. Một ngày lại một ngày, một chút tiền thức cũng không có, làm sao anh ăn được? Xem ra anh thật sự cần em làm thiên sứ bảo vệ. Cô rất rõ ràng tình huống của anh. Trong khoảng thời gian này, cô và Sở Ngọc Linh vẫn giữ liên lạc liên tục, bởi vì có chút sắp xếp còn phải nhờ đến Sở Ngọc Linh giúp đỡ. Sở Cách Phi ngẩn ra, cô xem qua nhật ký của anh sao? Nhưng mà anh khóa nhật ký ở bên trong tủ thư phòng, làm sao cô có thể đọc được? Hai tay ôm cổ của anh, cô nhón chân lên, đưa đôi môi mềm mại, bốn cánh môi dán lên nhau. Rốt cục, anh cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu tấn công. Kích tình mà cuồng dã, chỉ chốc lát, anh liền ôm cô, lăn đến trên giường. Lúc này, toàn thân hai người đã trần truồng, quần áo rải rác dọc theo đường đi. Anh rất nhớ em, rất nhớ em. Môi lưỡi của anh từ lông mày, mắt, mũi, môi của cô, từ từ in xuống ấn ký của anh. Từ vị ngọt ngào của cô cũng thật sự khiến anh nhớ nhung. Em cũng vậy, rất nhớ anh, rất nhớ anh. Tần Tinh Tinh thả lỏng, lùi về phía sau, dựa vào người của Sở Cách Phi. Anh từ sau lưng ôm lấy cô, mười ngón tay hai người đan xen. Nhà của anh thật to, thiếu chút nữa dọa chết em. Khi lái xe vào nhà họ Sở thì cô có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi này lớn hơn gấp 2-3 lần biệt thự nhà họ Tần. Sở Ngọc Linh cười nói cho cô biết cô sẽ nhanh quen thôi. Người phụ nữ nhẫn tâm này tại sao có thể để anh chờ lâu như vậy? Làm sao anh lại yêu so đo như vậy chứ? Em muốn đóng cửa phòng làm việc, còn phải thuyết phục mẹ em cùng em chuyển đến nước Mỹ. Mặt khác, phải đến trường luyện thi, tăng cường anh văn. Em không muốn trở thành oán phụ trong khuê phòng, cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cho nên quyết định ở lại, để đến trường xin đi học tiếng Anh. Anh không biết rằng 3 tháng qua, em bận rộn đến không cần có nào đâu. Em có thể nói kế hoạch cho anh biết, anh sẽ toàn lực ủng hộ, cho em ý kiến. Em nên học trường nào, khoa hệ nào, anh còn hiểu rõ hơn em. Anh vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, em cũng muốn vì anh làm một chút chuyện. Anh không cần coi em như đóa hoa trong nhà kính, em biết tự mình sắp xếp nha. Nếu như em là đóa hoa trong nhà kính, anh sẽ không phải phiền não như vậy. Nếu em thật sự là đóa hoa trong nhà kính, anh cũng sẽ có những phiền não khác. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là phiền toái. Anh lại không nhịn được đánh đén vành tai bên phải của cô. Lúc này cô chỉ chán nản đánh một cái lên mu bàn tay của anh. Ngược lại anh hỏi, bác gái cùng đi với em sao? Lắc đầu một cái, Tần Tinh Tinh nhắc tới chuyện này liền cảm thấy buồn cười. Cha của em vừa nghe nói em vì một người đàn ông quyết định vứt bỏ người nhà đi tới nước Mỹ, ông liền không muốn ly hôn. Mẹ em không thể làm gì khác hơn là chuyển đến nhà em, tiếp tục cùng chồng bà tiến hành thỏa thuận ly hôn. Chỉ là đồng ý với em, sau khi em kết hôn, hàng năm đều bay tới nơi này ở lại với em 1-2 tháng. Hơi dừng lại, Sở Cách Phi nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Có lẽ cha em chỉ là một người sợ cô đơn lạnh lẽo. Trên thế giới này có ai không sợ cô đơn lạnh lẽo, chỉ là phương thức của mỗi người đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo lại khác nhau mà thôi. Nếu như cha em có trí tuệ như em thì tốt rồi. Anh cúi đầu hôn lên tóc của cô. Không phải anh muốn giải thích cho cha vợ tương lai, chỉ không hy vọng cô tiếp tục ôm nỗi căm hận với cha trong lòng mới có thể chân chính để xuống đau đớn mà cha mang tới. Cảm giác này giống như không phải đang ca ngợi em, mà là đang châm chọc em. Tần Tinh Tinh hờn dỗi ngẩng đầu trừng anh. Nếu như cô thông minh, cô và cha cũng sẽ không huyên náo, không vui, không thoải mái như vậy. Đây là đang trần thuật sự thật. Anh muốn em thử hiểu cho ông thật sao? Anh không cần em hiểu cho ông. Dù sao ngay cả anh cũng không thể hiểu hành vi của ông. Chỉ hy vọng là em có thể hiểu một chuyện. Đó là cuộc sống của ông không phải cuộc sống của em. Trầm ngâm chốc lát, cô gật đầu một cái. Anh không hy vọng em lại bị ông ảnh hưởng. Người phụ nữ thông minh. Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, có đúng hay không? Anh vẫn muốn nghe lời hứa của cô. Chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa, trừ khi anh không cần em. Đây cũng là vấn đề anh lo lắng. Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được, nhưng mà em sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là cam kết em dành cho anh. Cô thuận thế trượt lên phía trước, hai người lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp. Anh cũng cam kết với em, anh sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta, bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Cúi đầu xuống, anh dán lên môi cô một nụ hôn yêu say đắm nỉ non. Tần Tinh Tinh, anh yêu em. Không cần ngôn ngữ, cô trực tiếp sử dụng hành động nói cho anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Kế tiếp là thời gian hạnh phúc của hai người yêu nhau, bồn tắm ấm áp thành đất ấm tình dục, tiếng kích tình cuồng dã vang vọng giữa hơi nước mờ mịt. Mỗi một thanh âm cũng đại diện cho tình yêu mãnh liệt dâng trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gấp lấy người yêu kiêm chức tình nhân của tác giả Ngải Đông. Các bạn nhớ ấn like ủng hộ, ấn subscribe của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những chuyện mới nhất và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.